Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 308, 308, uẩn thần đan liền rác rưởi đều không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dĩnh, đem ngươi trên tay đan dược đưa cho Thanh lão gia tử giám định một chút. Hứa Mẫu thản nhiên nói. Hứa Tư Dĩnh chần chờ một chút, cuối cùng đem trên tay bình sứ đưa cho lão giả. Ngươi nhất định phải cho ta nhìn tỉ mỉ, xem viên đan dược này là thật là giả. Hứa Mẫu có ý riêng. Ý Hữu Sở chỉ nói. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua Tô Lạc. Nhìn đối phương bình tĩnh như trước bộ dáng. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Cố làm ra vẻ. Chờ đợi sẽ tọa thật đan dược là giả. Nàng xem Tô Lạc như thế nào giữ vững tỉnh táo. Phu nhân, người yên tâm đi. Trong mắt của ta, thật sự chính là thật. Giả mãi mãi cũng là giả. Dù là nó làm lại thật, cũng lừa không được ta. Lão giả gương mặt vẻ kiêu ngạo. Mở ra bình sứ nhỏ. Đem bên trong tròn vo tục mệnh đan té ở trên tay. Khi thấy viên đan dược này, vừa cẩn thận ngửi ngửi, lông mày của hắn không nhịn được nhíu lại. Liền đan hương cũng không có. Cái này đan dược gì? Xem xét chính là hàng giả. Hắn vừa định đối với Hứa Mẫu nói viên đan dược này là giả. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Giống như là phát hiện Liễu Thập Sao một dạng. Cặp mắt kia vậy mà trợn thật lớn. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trên tay đan dược. Không nháy một cái. Thậm chí vì thấy rõ ràng một điểm. Con mắt cơ hồ đều phải đon tại tục mệnh đan phía trên. Hứa Mẫu thấy cảnh này. Gấp giọng hỏi nói. Như thế nào? Có phải hay không viên đan dược này là giả? Người nói nhanh một chút a. Nhưng mà lão giả phảng phất không có nghe thấy nàng một dạng. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên tay đan dược. Hắn càng là nhìn thật cẩn thận. Sắc mặt thì càng kích động. Đến rồi đằng sau. Hắn toàn bộ thân hình đều phải không khống chế được run rẩy lên. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn càng là lưu lại một giọt nước mắt. Vài giây đồng hồ tới. Cả người hắn hoàn toàn không để ý hình tượng kêu lớn lên. Thật sự, lại là thật sự. Không nghĩ tới cổ tịch không có gạt ta. Thứ này lại có thể là thật sự. Nó thế mà thật tồn tại. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Trên thế giới này lại còn có thập thành đan. Ta lại có thể tại sinh thời nhìn thấy loại bảo bối này. Ta, đời ta đều chết mà không tiếc. Bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Lão giả hô hấp trở nên càng lai việt gấp rút. Hai tay dâng tục mệnh đan. Liền phảng phất nâng chân bảo hiếm thế đồng dạng. Hứa Mẫu biến sắc, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi ở đây nói cái gì? Nó chẳng lẽ so hai thành uẩn thần đan còn chân quý hơn sao? Lão giả hai mắt nhìn chòng chọc vào trên tay tục mệnh đan. Âm thanh run rẩy nói. Phu nhân, ngươi biết không? Cái này, đây là một cái thập thành đan. Đây chính là thập thành đan A, hoàn mỹ nhất đan dược. Hai thành uẩn thần đan. Tại trước mặt của nó, chính là rác rưởi. Không, liền rác rưởi cũng không tính. Lão giả lời nói này giống như là một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào Chu Thế Hào trên mặt. Cũng làm cho người chung quanh cảm giác trên mặt đau rát. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang giễu cợt Tô Lạc lấy ra đồ vật là rác rưởi. Bây giờ lại bị thực tế tới một cái tát vang dội. Lão giả giống như là không có cảm giác được chung quanh ánh mắt một dạng. Vẫn như cũ chìm đắm trong kích động ở trong. Âm thanh mang theo run rẩy nói. Mọi người đều biết, người có đủ loại khác biệt. Đan dược cũng giống như thế. Linh đan cũng không phải là ẩn chứa 10 phần dược hiệu. Trong đó cũng có tạp chất. Tạp chất phối hợp dược hiệu ở trong. Liền sẽ hao tổn đan dược dược hiệu. Tỷ như nói một cái một thành đan. Như vậy hắn tạp chất bên trong đã đạt đến 9 thành. Dược lực chỉ có một thành. Ăn vào, người thì tương đương với đem tạp chất cũng hấp thu hết. Nói một cách khác, Nếu như ngươi ăn vào là võ đạo linh đan, như vậy tạp chất liền sẽ cùng chân khí phối hợp, giấu ở trong thân thể. Nhất định phải hao phí số lớn tinh lực mới có thể đem tạp chất khu trừ luyện hóa. Cái này cũng là vì cái gì trước đó có người nói. Nuốt võ đạo linh đan tu luyện ra được chân khí, chính là không bên trong lầu các. Nói chính là cái đạo lý này. Bởi vì chân khí hỗn tạp tạp chất, không có đuổi ra đi. Cuối cùng thể nội trầm tích tạp chất lại càng lai việt nhiều. Cuối cùng tu vi bị hạn chế lại. Cả một đời không cách nào tiến lên trước một bước. Chữa thương linh đan cũng giống như thế. Cho nên để phân chia đan dược tạp chất bao nhiêu, đan dược liền phân làm một thành đan đến thập thành đan. Đẳng cấp càng cao, trong đan dược mặt tạp chất lại càng ít. Nói đến đây, trên mặt hắn vẻ kích động càng lai việt nồng nặc lên. Âm thanh mang theo một tia gào thét. Mà trên tay của ta viên đan dược này chính là chân chính thập thành đan. Đan có đường vân, có đan văn. Đây là thập thành đan điển hình tượng trưng. Những đan dược khác không có đan văn. Thập thành đan là hoàn mỹ nhất đan dược. Đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Hắn bên trong không có bất kỳ cái gì tạp chất. Chỉ có dược hiệu. Đừng nói một cái nhị thành uẩn thần đan. Liền xem như 100 khỏa nhị thành uẩn thần đan. Nó đều không sánh được một cái thập thành đan. Nếu như ta trên tay viên đan dược này là vàng lời nói, như vậy nhị thành uẩn thần đan chính là đất cát. Không, nó liền đất cát cũng không tính. Nó là không chỗ dùng chút nào rác rưởi. Lấy roi đánh thi thể. Lão giả lời nói này, so như lấy roi đánh thi thể đồng dạng. Lần nữa đem Chu Thế Hào lấy ra treo lên đánh một cái phiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đại não thật yêu chọn cái nào truyền đến một tiếng vang rồi. Tiếp đó, bọn hắn hoàn toàn mộng, triệt triệt để mộng. Một cái bình thường không thể tại bình thường và bột mì nắm một dạng đồ vật. Lại là một cái thập thành đan. Phải biết nhị thành uẩn thần đan đã là có tiền mà không mua được. Như vậy một cái thập thành đan gia trị có bao nhiêu? Chỉ sợ đang ngồi có không ít người chỉ sợ táng ra bại sản cũng mua không được một cái thập thành đan. Hơn nữa vừa rồi Tô Lạc nói, chỉ cần ăn vào viên đan dược này, dù là ngươi trọng thương ngã gục, đều có thể đem ngươi cứu trở về. Cùng cái này thập thành đan so ra, nhị thành uẩn thần đan xác thực có thể ném đi. Đây mới thật sự là cứu mạng đan dược. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Trung Đức sẽ không để lại dư lực nịnh bợ Tô Lạc. Chỉ sợ sớm đã biết điểm này. Một cái có thể lấy ra thập thành đan nhân. Sau lưng nhất định là có cực kỳ khủng bố thế lực mới đúng. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người hối hận tím cả ruột. Nếu là sớm biết Tô Lạc có khủng bố như vậy bối cảnh, bọn hắn nơi nào còn dám đi chào phúng Tô Lạc. Mà giờ khắc này Hứa Tư Dĩnh cũng trợn tròn mắt, cả người tựa như si ngốc đồng dạng. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, miệng há cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Nàng là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của, lại là Hứa gia thiên kim đại tiểu thư. Rất rõ ràng một cái thập thành đan đến cùng ý vị như thế nào. Tô Lạc tiện tay liền lấy ra một cái thập thành đan tới. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Chu Thế Hào ánh mắt cũng là triệt để hung ác nham hiểm xuống dưới. Hắn tuyệt đối không tin một cái đồ bỏ đi có thể lấy ra một cái thập thành đan. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược. Hắn làm sao có thể cầm ra được? Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Ngươi phải biết, nếu như ngươi xem lầm, sẽ trả ra dạng gì đại giới? Chu Thế Hào mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm nói. Hứa Mẫu lúc này cũng trở về qua thần lai. Trên mặt mang vẻ ảm đạm. Đạo, lão gia tử, ngươi xác định ngươi thật không có nhìn lầm sao? Cái này thật chỉ là một cái thập thành đan. Ngươi ở đây cẩn thận xác nhận một chút, muôn ngàn lần không thể sai lầm. cách chương.